ánh mắt đã trở nên tàn nhẫn muốn liều chết. Khi ba người ở trong phòng đấu đá lẫn nhau, từng đòn như muốn đoạt mạng thì 3 phút mà Dạ Cô Tinh nói cũng đã bước vào những giây đếm ngược cuối cùng. Thời gian không ngừng trôi qua, độ cong nơi khóe môi của người cô cũng càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Cách chương.